Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 47. Yuhi Kurenai lại đến Konoha Y viện. Karin khí phách cửa ra, ngay cả Akamaru cũng không nghĩ tới, nàng lại dám như thế cùng Kakuzu nói. Bất quá Akamaru lại cũng không phản đối, cái này không thể nghi ngờ biểu hiện ra ngọn nguồn của bọn họ khi đến, làm cho Kakuzu càng thêm không dám vọng động. Hắn lúc này cũng đã nhìn ra, Kakuzu bị trước hắn công kích kinh sợ ở trong cơ thể, khẳng định không chỉ một cái trái tim bị hắn hủy diệt. Vân vân, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, có hứng thú hay không gia nhập vào tổ chức của chúng ta? Phải biết rằng tổ chức chúng ta, giống như ta cao thủ lợi hại, nhưng là còn rất nhiều nhân a. Kakuzu khuôn mặt sừng cũng là hơi vừa kéo, trong lòng tức giận dị thường, lại cũng không có ý định buông tha Karin người hai chiều. Cho nên nếu cướp đoạt không được, hắn liền định lừa dối Karin tiến nhập hiểu. Hơn nữa cái này cũng không tính là lừa dối. Karin thực lực tuy là còn chưa đủ, bất quá thêm bên người nàng Akamaru lời nói, hắn thấy hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nghe được Kakuzu lời nói, Akamaru tâm không khỏi hơi giật mình. Có một cái chớp mắt như vậy gian, Akamaru đều muốn mở miệng bằng lòng tới. Giống tương đương, bất quá Akamaru rất nhanh thì lãnh tĩnh đến. Đồng thời tức giận hướng về phía Kakuzu giống giận một tiếng. Không có hứng thú, ngươi đến cùng cút không phải cút. Karin mã liền tiếp thu được Akamaru ý tứ, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, lần nữa hướng về phía Kakuzu nộ uống. Chết tiệt, tốt nhất đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Thấy không có Yuki ngắm bắt được hai chiều, còn lần nữa bị Karin chế ngạo, Kakuzu sắc mặt cũng là âm trầm đến, hướng về phía Karin lạnh rên một tiếng, chỉ có xoay người ly khai. Hắn nói ngoan thoại, tự nhiên là tại hắn bổ túc trái tim phía sau sự tình. Hô, Akamaru đại nhân, vừa mới người kia nói là sự thật sao? Cảm giác được Kakuzu thực sự sau khi rời đi, Karin chỉ có trong lòng vẫn còn sợ hãi hướng về phía Akamaru hỏi. Chắc là thật sao? Bất quá chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chúng ta hãy nhanh lên một chút ly khai đi. Akamaru không có nói ra. Đối với hiểu, hắn chính là phi thường kiêng kỵ. Ít nhất, hắn hiện tại là hoàn toàn không có thực lực và hiểu chống lại. Nguyên bản, ở vừa mới, Akamaru muốn gia nhập hiểu, chính là nhìn chúng hiểu cường đại. Có thể hắn có thể được một cái phác chóc vĩ thú nhiệm vụ. Như vậy Akamaru là có thể mượn hiểu lực lượng, nuốt ăn vĩ thú. Bất quá loại ý nghĩ này cũng rất nhanh thì bị Akamaru từ bỏ. Hắn chỉ cần nuốt ăn hiểu muốn cầm vĩ thú, nhất định sẽ bị hiểu thanh toán. Mà hắn chỉ cần gia nhập hiểu lời nói, hiểu bên trong nhất định sẽ đối với hắn tiến hành nghe ngóng. Bất kể là thân phận phương diện hay là thực lực phương diện, những thứ này đều không phải là Akamaru có thể tiếp nhận, hoặc có lẽ là không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt hắn đã nuốt ăn nhất vĩ Sukaku. Akamaru tin tưởng hiểu coi như tạm thời không có được tin tức, làm hiểu muốn bắt đầu thu thập vĩ thú sau đó, nhất định sẽ biết đạo nhất vĩ Sukaku đã bị nuốt giết. Tới lúc đó, lấy hiểu thực lực, muốn có được nhất vĩ Sukaku là bị hắn cho nuốt giết tình báo, quả thực không nên quá dễ dàng. Cho nên gia nhập vào hiểu căn bản là một cái chịu chết hành vi. Tâm động một về sau liền bị Akamaru triệt để từ bỏ. Chật vật như vậy, làm Hidden nhìn thấy chật vật mà quay về Kakuzu sau đó, không khỏi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Hắn có điểm không thể tin tưởng, Kakuzu cư nhiên gặp phải đối thủ. Chết tiệt, còn chưa phải là ngươi không phải cùng lão tử cùng đi, bằng không làm sao sẽ bị chạy. Kakuzu nhìn thấy Hidden còn vẻ mặt nhìn có chút hả hê dáng dấp, nhất thời cả giận nói. ha ha, kết quả Hidden chỉ là cười ha ha. Bất kể sừng đều nói đây là, vâng, đúng, người nào đem ngươi khiến cho chật vật như vậy. Bất quá Hidden ngược lại là rất tốt kỳ. Kakuzu gặt dạng gì địch nhân rồi? Là, vâng, đúng, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Một thân chakra phi thường kinh người, nhưng lại sẽ rất nhiều Konoha cấp độ A nhẫn thuật. Kakuzu buồn bực nói, bị xiêm áo một đạo. Hắn cũng muốn tìm người kể ra một phen. Ha ha, điều đó không có khả năng chứ. Hidden nghe vậy nhất thời cười ha ha một tiếng. Coi như một tiểu nha đầu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng để cho ngươi chật vật như vậy a. Tiểu nha đầu kia là không coi vào đâu. Bất quá nàng nuôi con chó kia phi thường lợi hại. Lão tử chính là bị con chó kia gài bẫy. Kakuzu gương mặt khó chịu nói. Ngạch, Hidden biểu tình đọng lại. Không dám tin nhìn Kakuzu. Có điểm không xác định Kakuzu có phải hay không bị đánh hư đầu. Ngươi không có nói đùa nữa chứ. Ngươi lại là bị một con chó cho. Khiến cho chật vật như vậy. Hidden tốt một lúc sau. Chỉ có kinh ngạc nhìn Kakuzu truy hỏi. Lời nói nhảm. Lão tử lúc nào đã lừa gạt người. Kakuzu khí rên một tiếng. Lại. Hidden trong lòng bĩu môi. Góc đối đều những lời này trực tiếp bày tỏ khinh bỉ. Bất quá Hidden nhưng cũng tin tưởng. Kakuzu vừa mới nói chắc là thực sự. Kakuzu hắn bị. Ân. Bị một con chó đánh bại. Ha ha. Vừa xác nhận điểm ấy sau đó. Hidden liền không nhịn được khom lưng ha ha phá lên cười. Thật sự là quá tốt nở nụ cười. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Kakuzu cư nhiên sẽ có bị một con chó đánh bại một ngày. Ngươi, ngươi đừng nói cho ta con chó kia có ảnh cấp thực lực a. Ha ha, cho dù có cũng tuyệt đối không phải là ngươi đối thủ a. Nhanh lên một chút nói cho ta một chút. Ngươi là thế nào bị lộng được chật vật như vậy? Cười to hơn. Hidden cũng càng hiếu kỳ hơn Kakuzu đụng phải đến tột cùng là một đôi như thế nào địch nhân rồi. Bắt đầu có điểm hối hận chưa cùng đi a. Bằng không nhìn tận mắt Kakuzu bị một con chó cho ngược. Đó mới thoải mái a. Nhìn nhìn có chút hả hê cười ha ha Hidden. Kakuzu chán nổi gân xanh. Trong lòng được kêu là một cái khí a. Muốn biết, Kakuzu cắn răng nghiến lợi nói. Đương nhiên, ngươi như thế nhìn có chút hả hê. Ngươi cho rằng lão tử còn sẽ nói cho ngươi biết sao? Sừng đều khinh thường lạnh rên một tiếng. Liền ngậm miệng không thèm nói. Nhắc, lại, a, chết tiệt. Kakuzu ngươi tên hỗn đản này. Ngoặc kép, Akatsuki cùng Akamaru va chạm. Tạm thời cũng cứ như vậy đến đoạn kết. Kế đó... Akamaru cùng Karin rồi rời đi Triều Chi Quốc, trở lại Hỏa Chi Quốc tìm một che giấu địa phương, lần nữa bắt đầu tiến hành tu luyện. 3 tháng sau, Konoha Thôn, Konoha Y Viện, Kim Linh, ta muốn biết cái bụng bên trong tiểu hài tử là nam hay nữ. Có thể giúp ta an bài một sao? Lớn bụng Yuhi Kurenai hướng về phía y liệu ninja Kim Linh nói. Yuhi Kurenai lúc này thần tình, cùng mấy tháng trước đây, vô cùng quấn quýt, bởi vì thẳng đến gần nhất, Yuhi Kurenai chỉ có ngẩn ngơ bắt đầu lo lắng trong bụng của nàng nghi ngờ đến tột cùng là cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.